Ellie Trường vừa gửi tới các bạn nội dung chương số 1 và chương số 2 của cuốn sách Làm giàu qua chứng khoán của tác giả William O'Neill. Ellie Trường xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với nội dung những chương sách tiếp theo. Bây giờ, Ellie Trường xin chào, hẹn gặp lại các bạn.